Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 981, tinh lân tộc. Còn nữa, những thứ này là hỏa ly hoa, phẩm chất cũng là cực phẩm. Phượng Minh Thảo, Long Sâm Quả. Kim Thiên Tứ tựa hồ đối với linh thảo hiểu biết rất nhiều, thành thục phân biệt ra từng loại linh thảo, còn có dược tính và số năm tuổi, nhưng lại không hề thu thập loại nào. Toàn bộ dược viên này đều là linh thảo, một nửa đã có dược tính hơn vạn năm, nhưng điều này cũng không kỳ quái chút nào. Phế tích thượng giới 3 vạn năm mới mở một lần, hơn nữa nơi này có chút bí ẩn nên khả năng là mấy vạn năm rồi cũng không có người nào vào đây. Những linh thảo này vô cùng có giá trị đối với tông môn, là sứ đệ, sau khi ra khỏi phế tích, người đem chúng nộp lên cho tông môn thì ta tin tưởng tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Thiên Tứ hít sâu một hơi, sau đó nói với La Thiên Thành. Là Thiên Thành nghe vậy thì ánh mắt sáng ngời, vội chắp tay nói. Điều này là tất nhiên, đa tạ Kim Sư Huynh chỉ điểm. Tốt lắm, mọi người nhanh chóng thu thập hết những linh thảo đã thành thục lại, sau đó liền rời khỏi đây, ta cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, Kim Thiên Tứ nói với mọi người xung quanh. Một phút đồng hồ sau, toàn bộ linh thảo thành thục trong dược viên đều bị hái xuống, một nửa giao cho La Thiên Thành, một nửa số còn lại thì chia đền cho 5 người còn lại, mà Kim Thiên Tử chỉ lấy một chút trong đó. Đi thôi. Kim Thiên Tứ nói, tinh quang quanh thân liền bao phủ lấy toàn thân, dẫn đầu bay về phía lối ra. Mọi người thấy thế thì tự nhiên cũng không dừng lại, lần lượt hóa thành độn quang bay sát theo sau. Lúc vào, vì lo sợ gặp nguy hiểm trong thông đạo nên mọi người đi vô cùng chậm, nhưng lúc ra thì liền một đường phi độn, không đến một lát công phu thì đã bay ra ngoài điện. Tại thạch môn của đại điện, mọi người nhìn quanh thì thấy xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, không thấy có điều gì dị thường thì sắc mặt cũng buông lỏng một chút. Ha ha, chuyến đi này đúng là không tốn bao nhiêu khí lực, lại thu được không ít dược liệu chân quý, lần này đúng là nhờ vào La Sư Đệ, một tên đệ tử có dáng người khôi ngô, tươi cười nói. Ba người Ôn Tăng nghe vậy thì liên tục gật đầu, phụ họa vài câu. La Thiên Thành cười khẽ một tiếng, đang muốn mở miệng khiêm tốn nói vài câu thì đột nhiên thần sắc của Kim Thiên Tứ đang đứng trước mọi người biến đổi, ánh mắt nhanh chóng nhìn về bốn phía. Lạnh lùng nói. Cẩn thận, chúng ta bị bao vây. Những người khác nghe vậy thì cả kinh, còn chưa kịp làm gì thì xung quanh đầm lầy đột nhiên sáng lên 10 đạo lam quang, đồng thời một luồng hàn khí màu trắng từ 4 phương 8 hướng tràn ra. Trong chớp mắt chúng đã bao phủ mấy trăm trượng xung quanh, không khí trở nên rét lạnh vô cùng, ngưng kết ra từng bông tuyết màu trắng, nhẹ nhàng rơi xuống. Thanh niên khôi ngô biến sắc, thân thể khẽ động muốn bay lên phía trên. Dừng lại, phía trên cũng có người, Kim Thiên Tứ ngăn hắn lại, lạnh giọng nói ra. Lời vừa nói xong thì bọn người La Thiên Thành, Ôn Tăng đều biến sắc, bọn họ vốn cũng muốn bay lên trên, giờ phút này nghe Kim Thiên Tứ nói như vậy thì vội vàng dừng lại. Kết quả, Kim Thiên Tứ vừa nói xong không lâu thì bốn phía trên bầu trời ba động, chậm rãi hiện ra hai bóng người màu lam. Bọn người La Thiên Thành phản ứng cũng cực nhanh. Giờ phút này, trên người đều sáng lên các loại bảo hộ, chỉ riêng có Kim Thiên Tứ thì không động gì, như cũ đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía bóng người màu lam. Cuối cùng nhìn về hai bóng người trong đó, thản nhiên nói. Các ngươi là ai, sao lại phục kích chúng ta? Lúc này, quang mang xung quanh những bóng người màu lam này mới dần tán đi, nhanh chóng lộ ra thân hình, thình lình chính là tên dị tộc màu lam đã theo dõi đám người Thái Thanh Môn. Trên khắp người đều mọc lên những lân phiến trong suốt màu thủy lam. Khà khà, những tên nhân tộc các ngươi đúng là buồn cười, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn thích nói nhảm như vậy. Trên bầu trời, hai tên dị tộc tàn mát ra khí tức khổng lồ, ở hai đầu lông. Mày có một ký hiệu màu tím hình cánh hoa, trong đó có một tên dị tộc đeo một thanh trường thương màu lam nghe được câu hỏi của Kim Thiên Tứ thì cười lạnh nói. Kim Sư Huynh, đây chính là những tên dị tộc mà ngày đó đã đánh lén chúng ta, thanh niên khôi ngu thấy rõ thân hình của những bóng người màu lam này thì vô cùng tức giận nói. Mấy người khác thì vô cùng sợ hãi. Một trong tam đại yêu tộc tinh lân tộc, lại còn là huyết mạch phương tộc. Kim Thiên Tứ nhìn rõ bộ dáng của hai gã dị tộc màu lam trên không trung, bỗng nhiên hít sâu vào một hơi, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ âm tình bất định, thủy tinh triều tịch trận, khởi. Một tên dị tộc chân đàn khác, rõ ràng là một nữ tử, khuôn mặt so với tên đồng bạn đeo trường thương có vài phần tương tự, tựa hồ cũng chẳng muốn nhiều lời, cánh tay vung lên, trên người lập tức nổi lên quang mang màu nước biển, phần phật. Những tên hóa tinh của tinh lân tộc bên dưới đang bao vây đám người Kim Thiên Tứ, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cây tam xoa kích, chỉ về phía trước, tiếng chú ngữ trầm thấp vang lên, quanh thân nổi lên từng màn thủy quang màu lam, nhanh chóng hợp lại giữa không trung, tạo thành một quang cháo màu lam vô cùng lớn, mặt ngoài thủy quang lưu chuyển, bao phủ toàn bộ bọn Kim Thiên Tứ vào bên trong, là Thiên Thành khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu bạc, quanh thân nổi lên, tung ra một quyền hùng mãnh. Hư không vang lên một tiếng nứt giòn vang, một đạo đầu hổ màu bạc như thực chất lao ra, mang theo một tiếng hổ gầm, mạnh mẽ lao về phía Quảng Tráo. Trên đường đi, Ôn Tăng vốn một mực giữ im lặng, giờ phút này hôi quang quanh thân đại phóng, há mồm phun ra một đạo hôi quang lên một ngón tay bên tay phải, huyết quang rải ra. Máu tươi chảy ra rồi huyền phù giữa không trung, nhanh chóng ngưng kết thành một ôn nha huyết sắc, ôn nha, quả. Hồi quang quanh thân của hắn nhanh chóng nhập vào trong cơ thể ôn nha, trong nháy mắt, ôn nha cuồng trường biến lớn lên đến hơn 10 trượng, kêu lên mấy tiếng cạc cạc rồi bay nhanh ra, hùng hổ lao về phía Quang Tráo màu lam, khiến cho người ta giật mình chính là nương theo âm thanh như thủy triều vang lên, bên ngoài Quang Tráo chỉ lóe lên một chút, nổi lên từng vòng gợn sóng. Những nơi gợn sóng này đi qua thì vô luận là quyền ảnh màu bạc hay là ôn nha màu xám, đều vô thanh vô tức tan rã rồi nhập vào trong đó. Là Thiên Thành, Ôn Tăng thấy vậy thì đều ngẩn ra, bọn họ vừa rồi đã tung ra một kích toàn lực, vậy mà cũng không thể làm cho đại trận này gợn sóng cũng không có. Ha ha, thủy tinh triều tịch trận này thì tu sĩ thiên tượng cảnh cũng có thể vây khốn, đã bị giam vào đây thì đừng có hy vọng mà còn mạng ra ngoài, thành thật một chút, thì không phải chịu đau đớn về thể xác. Tên di tộc chân đan đeo lam thương thấy vậy thì khinh thường, cười lạnh nói. Nghe được lời ấy thì ngoại trừ Kim Thiên Tứ, những người khác đều biến sắc. Kim Thiên Tứ nhìn Quang Tráo màu lam bốn phía, lại nhìn về phía hai gã dị tộc chân đan, đồng tử hơi co lại, nhưng hắn vẫn đứng đó, không hề có động tác nào. Giờ phút này, Quang Tráo thình lình lại xảy ra một ít biến hóa. Không gian xung quanh những tên dị tộc được kích động bởi thanh tam xoa kích trong tay của chúng, trên Quang Tráo dần hiện ra những bong bóng khí cực lớn, chúng nhanh chóng hiện ra rồi quay cuồng. Trên đó là lam sắc lưu chuyển bất định. Không tốt, bọn chúng muốn công kích, là Thiên Thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời thì bong bóng màu lam bốn phía vỡ tung, vô số bông tuyết màu lam trong bong bóng bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh về phía đám người Thái Thanh Môn, khí thế vô cùng sắc bén. Đám người Thái Thanh Môn thân ở chính giữa pháp trận, căn bản vô pháp tránh né. Những tên dị tộc này am hiểu công kích mang thuộc tính băng hàn, những bông tuyết này có uy lực cực lớn, mau tránh. Thanh niên khôi ngô gấp giọng nhắc nhở, trên người đại phóng thanh quang, tế ra một tiểu thuẫn, bảo vệ xung quanh mấy trượng trước người. Hai tên đệ tử khác của Thái Thanh Môn thấy được biến hóa của pháp trận thì lập tức tế ra linh khí hộ thể, cùng với tiểu thuẫn của nam tử thanh bảo hợp thành một thể. Là Thiên Thành và Ôn Tăng thấy vậy thì cũng không nói tiếng nào, trên người toát ra ngân quang và hôi quang, đồng dạng cũng hợp thành một tầng phòng hộ. Mấy người này không hổ là hạch tâm đệ tử hóa tinh kỳ của Thái Thanh Môn, lâm hiểm cảnh mà không rối loạn, lưng tựa vào nhau. Trong một hô hấp đã đem hào quang đủ màu hợp lại thành một màn sáng hình tròn, bảo hộ chặt chẽ quanh thân. Ầm ầm. Vô số bông tuyết lam sắc đột nhiên đánh vào màn sáng đủ màu sắc kia thì một luồng ma lực xuyên qua màn sáng, đánh lên người của đám đệ tử Thái Thanh Môn. Thân thể bọn người La Thiên Thành run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mà toàn bộ màn sáng hộ thể đều lắc lư, cơ hồ có thể tán loạn ngay lập tức. Trên bầu trời, đôi nam nữ dị tộc vẫn huyền phù trên không trung không hề nhúc nhích, tựa hồ như không hề muốn động thủ. Nhưng đúng lúc này thì Kim Thiên Tứ đang đứng trong mấy người, sắc mặt khẽ động, trong miệng khẽ thở dài, trên người bỗng nhiên nổi lên tinh quang nhàn nhạt màu trắng, thì thào nói một câu. Xem ra gặp phải người của Tam Đại Yêu Tộc, lại còn là huyết mạch vương tộc thì một chút thủ đoạn bình thường, căn bản không làm gì được bọn chúng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vừa dứt lời thì mấy đạo tinh quang từ trên người hắn bắn ra, dung nhập vào màn sáng của đám người La Thiên Thành. Màn sáng vốn lung lay sắp đổ thì lập tức mặt ngoài tinh quang dần ổn định lại. Ngay sau đó, từng đợt bông tuyết màu lam đánh lên màn sáng thì màn sáng này lại vô cùng cứng rắn, dễ dàng cản lại toàn bộ công kích của những bông tuyết này. Hai tên dị tộc chân đan thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức biến đổi. Đám đệ tử Thái Thanh Môn lúc này vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn về phía Kim Thiên Tứ thì thần sắc chợt ngây ngẩn ra. Kim Thiên Tức lúc này, trên dưới thân thể đều hiện ra những sợi xích ngũ sắc linh vân quấn quanh thân thể, nhưng mà ngoài thân hắn lại nổi lên kim quang chói mắt. Xem ra đúng là đang không ngừng đánh vào những sợi xiềng xích linh vân này. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy truyền đến, phía trên những sợi xiềng xích linh vân này hiện ra mấy vết rạn, kim quang trên thân Kim Thiên Tứ ngày càng sáng chói. Nhưng trong mắt lại hiện ra một tia bất đắc dĩ, đột nhiên hai tay đan chéo trước người, kết xuất một pháp ấn kỳ quái. Kim quang ngoài thân hắn phát sáng gấp đôi, xiềng xích linh vân ngũ sắc rốt cuộc không chịu đựng nổi, trong khoảnh khắc liền âm ầm vỡ vụn, biến thành từng điểm ánh sáng ngũ sắc. Một đạo quang trụ kim sắc thô to từ trên người Kim Thiên Tứ bay thẳng lên trời, sau đó liền chia thành 12 đạo quang trụ bắn ra bốn phương tám hướng, đồng thời một luồng linh áp trùng, thiền trong khoảnh khắc tràn ra bốn phương tám hướng. Tu sĩ thiên tượng cảnh, tên nam tử dị tộc đeo trường thương, mắt vừa thấy cảnh này thì nghẹn ngào kêu lên. Hắn còn chưa dứt lời thì oanh một tiếng, 12 đạo quang trụ đã đâm vào màn sáng của thủy tinh triều tịch trận, khiến cho quang tráo của trận pháp kịch liệt run rẩy.

Mà khi mọi người vừa mới ổn định thân hình, nhìn về phía không trung thì vòng xoáy không gian đã sớm tiêu tán, không thấy tăm hơi đâu nữa. Năm người La Thiên Thành, Ôn Tăng thấy vậy thì nội tâm cũng hoảng sợ một hồi. Chư vị, như lời của Kim Sư Huynh vừa nói, hãy đi tụ họp với Cẩu Sư Huynh thôi. Sau một lúc lâu, vẫn là La Thiên Thành phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói. Ba người nam tử áo xanh nghe vậy thì gật đầu, nhưng mà Ôn Tăng thì sắc mặt có chút cổ quái. Sau một lát, mấy đạo độn quang phá không mà đi, hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Vạn Linh Sơn Mạch, tại ngọn chủ phong của Thái Thanh Môn, trong một đại sảnh dưới mặt đất, Thiên Qua Chân Nhân và ba vị trưởng lão thiên tượng cảnh khác, vẫn riêng phần mình ngồi trên một cột đá bàn long, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đúng lúc này, chính giữa bốn cột đá, trong pháp trận khổng lồ, hào quang lục sắc lóe lên, một bóng người chậm rãi hiện ra, đúng là Kim Thiên Tứ. Kim Thiên Tứ, người sao lại? Thiên Qua Chân Nhân thấy pháp trận sáng lên hào quang thì liền mở mắt ra, thấy thân ảnh của Kim Thiên Tứ thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lập tức, sắc mặt hắn khẽ biến thành ngưng trọng, đánh giá trên dưới Kim Thiên Tứ một chút, lắc đầu thở dài một tiếng nói. Xem ra đúng là ngươi đã phải giải khai phong ấn rồi. Kim Sư Điệt, ngươi đã trở lại rồi, ba vị trưởng lão thiên tượng lúc này cũng đã mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía Kim Thiên Tứ. Trưởng môn, chư vị trưởng lão, Kim Mỗ đã phụ sự nhờ và của các vị, trong phế tích, ngoài ý muốn nên không thể áp chế được phong ấn trong cơ thể, Kim Thiên Tứ hướng từ phía chắp tay, ôm quyền nói. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Thiên Qua Chân Nhân lóe lên, hỏi. Kim Thiên Tứ cười khổ một tiếng, sau đó đem việc tao ngộ gặp thiên tượng ma nhân, sau đó bị hổ tàng đuổi giết, bất đắc dĩ mà phải cởi bỏ phong ấn tạm thời. Cuối cùng lại gặp phải sự vây giết của tinh lân tộc, rốt cuộc không thể nào áp chế phong ấn trong cơ thể, đơn giản nói lại một lần. Bọn người Thiên Qua Chân Nhân nghe vậy thì sắc mặt cũng có chút khác nhau. Những đệ tử khác thì bây giờ như thế nào? Thiên Qua Chân Nhân suy, nghĩ một chút, sau đó trầm giọng hỏi. Đang cùng chiến đấu với ma nhân của đại lục Vạn Ma, ngoài ra còn có những dị tộc khác đã vẫn lạc vài đệ tử. Trong lúc bị yêu tu hai tộc Ảnh Lang và Ngân Hổ của đại lục Man Hoang phục kích, Lạc U Phong Liễu sư đệ hạ lạc nơi nào cũng không rõ, không biết tình huống hiện tại như thế nào. Kim Thiên Tứ đơn giản đem mọi tình huống trong phế tích nói ra một lần. Thiên Qua Chân Nhân nghe vậy thì nhíu mày, lập tức lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không thể ngờ trong phế tích thượng giới lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, nhưng đã đến nước này thì tiếc hận cũng vô dụng, người vừa tiến giai thiên tượng, cảnh giới còn bất ổn, trở về củng cố cho tốt đi. Kim Thiên Tứ nhẹ gật đầu, chắp tay với bốn người rồi kim quang quanh thân lóe lên, biến mất tại chỗ. Một tháng sau, gian thạch thất trong cung điện dưới mặt đất vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng cười lớn của Liễu Minh. Chỉ thấy lúc này hắn đang đứng tại chính giữa thạch thất, trong tay nắm lấy một viên châu to bằng nắm đấm trẻ con, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Trên mặt của viên châu có khắc từng đạo phù văn nhỏ vô cùng tinh xảo, tàn mát ra một luồng linh khí kinh người. Nhìn kỹ thì có thể thấy, phía trong viên châu có thể trông thấy rõ ràng một ngọn núi lớn màu vàng, quấn quanh là một dòng sông nước đen như mực, lộ, ra vẻ thần diệu vô cùng. Bỏ ra trọn vẹn một tháng, hắn rút cuộc mới luyện chế hoàn thành viên Sơn Hà Châu này. Lại nói tiếp, kiện bảo vật này hiện tại chỉ là bán thành phẩm, nhưng toàn bộ quá trình này lại dài và vô cùng gian nan, khiến cho hắn nghĩ lại mà vẫn thấy hoảng sợ không thôi. Nếu không phải có Dục Linh Đỉnh hỗ trợ ổn định linh tính trong viên châu, bảo vật này từ lúc luyện chế chỉ sợ không biết đã tự bạo bao nhiêu lần rồi. Mà một kiện pháp bảo bán thành phẩm đã tốn thời gian dài như vậy, cũng đã dài hơn thời gian Liễu Minh dự định không biết bao nhiêu lần, khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì bảo vật này một khi bắt đầu luyện chế thì không thể ngưng lại một chút nào, cộng thêm đây là một bộ pháp bảo, nếu mà bị hủy một viên thì uy lực sau này của nó sẽ giảm mạnh, cũng chỉ có thể kiên trì luyện chế. Dù cho bảo vật này đã luyện chế hoàn thành, nhưng Liễu Minh ngẫm lại tiêu phí mất một tháng thời gian, khiến cho hắn đau lòng không thôi. Thời gian dài như vậy, nếu hắn ở bên ngoài phế tích thì không biết có thể tìm được bao nhiêu thiên tài địa bảo nữa rồi. Nếu mà Liễu Minh biết trước việc luyện chế sẽ xảy ra biến cố như vậy thì dù đánh chết hắn cũng không tùy tiện luyện chế viên Sơn Hà Châu này. Vừa nãy hắn cười to lên, phân nửa là không phải tiếp tục ở lại đây lãng, phí thời gian thêm nữa. Sau khi tiếng cười trong mặt đất dừng lại, Liễu Minh cầm viên châu trong tay lên, cẩn thận đánh giá một hồi. Tuy hắn còn chưa thử qua uy lực của viên Sơn Hà Châu này, nhưng trong đó đã ẩn chứa một luồng linh áp viễn siêu so với sự tưởng tượng của hắn. Nhưng mà bởi vì nhất nguyên trọng thủy chỉ có hai giọt cho nên viên Sơn Hà Châu này mới cô đọng thành hình mà thôi. Sau này nếu tìm thấy lượng lớn trọng thủy rồi quán trú vào đó thì mới có thể chân chính tiến giai lên pháp bảo. Chúc mừng chủ nhân luyện chế thành công. Hạt Nhi và Phi Nhi một lát sau đã bay đến, lóe lên rồi tiến đến, cùng chúc mừng. Lại nói tiếp, trong một tháng này, có lẽ thủ đoạn bố trí của hai linh sủng này có hiệu quả, khiến cho nơi đây thật sự bị che giấu đi, nên cũng không có người nào phát hiện quấy rầy. lúc này mới khiến Liễu Minh thành công hoàn toàn tế luyện Sơn Hà Châu. Mà cung điện này và không gian xung quanh sớm đã bị Hạt Nhi và Phi Nhi lật tung lên, đáng tiếc ngoại trừ Sơn Hà Châu thì không còn bảo vật nào nữa. Về phần bộ thi hài kia thì hắn cũng không có đụng đến, chỉ cầm lấy khối lệnh bài màu xanh, ý định sau khi trở lại tông môn thì từ từ tìm hiểu lai lịch của nó. Liễu Minh thoáng khen ngợi hai đầu linh sủng này vài câu, sau đó một tay khẽ vẫy, thu Phi Nhi vào. Trong dưỡng hồn đại, ngoài thân hắc quang hiện ra, cuộn lấy Hạt Nhi rồi lóe lên, cùng bay ra khỏi cung điện. Hắn tiện tay thu lại phổ độ đại trận, sau đó trên người Hạt Nhi nổi lên một mảnh hoàng vân, bảo vệ thân thể của hai người rồi phi độn lên phía trên. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 983, quả trứng vàng kỳ lạ. Bay ra khỏi lòng đất, Liễu Minh dừng lại chỗ hai cột đá màu xanh, lật tay lấy ra khối ngọc giản của tên thanh niên họ Lý đưa cho, dán lên trán. Lúc ấy hắn cũng không có để việc này ở trong lòng, nhưng hôm nay tên thanh niên họ Lý và tên đệ tử Ma Huyền Tông kia đều đã vẫn lạc, mà chính mình bởi vì luyện chế Sơn Hà Châu mà tổn thất thời gian vượt quá dự định, muốn tụ hợp với đồng môn Thái Thanh Môn, chẳng bằng tự mình đi tìm kiếm một phen. Thanh niên họ Lý lúc trước cho rằng ba gã tu sĩ giả đan kỳ có thể tiến vào nơi này thì có lẽ mạo hiểm cũng không quá lớn, mà hiện tại trong tay hắn đã có Sơn Hà Châu. Chỉ cần cẩn thận một chút thì có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, sau đó Liễu Minh không chút do dự thu thập mọi thứ lại, gọi Hạt Nhi và Phi Nhi trở lại, rồi dưới sự trợ giúp của Hạt Nhi, rời khỏi mảnh di tích dưới lòng đất này, hướng về chỗ ghi chép trong ngọc giản, phá không bay đi. Cách băng tuyết cực địa mấy vạn dặm là một phiến rừng rậm cực lớn. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống thì khắp phiến rừng rậm này là một mảnh màu xanh sậm rộng vô biên, nhưng nếu tiến vào bên trong nó thì cảnh trí lại đổi khác. Bên trong phiến rừng rậm này là một khung cảnh rực rỡ, từng đám dây leo màu đỏ tươi bám lấy những thân cây tráng kiện, mà trên cành cây còn có những mảng tiểu trùng màu vàng. Mỗi con to bằng móng tay đang bò qua lại, trên những nhánh cây có những trái cây to bằng nắm tay, trông như những chiếc đèn lồng treo lơ lửng. Những trái cây này mơ hồ còn tản ra linh quang nhu hòa, khiến cho mảnh rừng rậm này vô cùng sáng sủa. Một đạo độn quang màu tím trên không của phiến rừng rậm này bay nhanh qua. Bên trong độn quang, Liễu Minh một thân áo bào xanh đang đứng trên một thanh phi kiếm màu tím, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn sau khi đi ra khỏi di tích thì liền theo vị trí đánh dấu trong ngọc giản, kết hợp với địa đồ của tông môn, một đường chạy đến đây. Theo như tính toán của hắn thì chỉ cần đi qua phiến rừng rậm này là có thể đi đến được địa phương kia. Về phần tình huống trong rừng rậm, hắn sớm đã thả ra thần thức dò xét một phen, những linh trùng kia chẳng qua chỉ là những linh trùng cấp thấp nhất thường thấy. Giống như những trái cây đèn lồng kia có thể thức ăn cấp thấp cho linh sủng phục dụng, nhưng đối với hóa tinh kỳ như Hạt Nhi và Phi Nhi mà nói thì chúng hầu như không có tác dụng nào. Nhưng mà phiến rừng rậm này còn rộng hơn nhiều với dự đoán của Liễu Minh. Hắn đã ngự kiếm phi hành hơn 2 canh giờ mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Đúng lúc này thì hư không phía trước bỗng nhiên chấn động khiến cho toàn bộ không gian cũng hơi run rẩy, một luồng linh khí khác thường từ đó phát ra. Liễu Minh thấy vậy thì pháp quyết trong tay biến đổi, Khổ Luân kiếm phát ra một tiếng thanh minh, trong hư không rung lên một chút rồi dừng lại tại chỗ. Hắn thả thần thức ra, khẽ quét về phía trước, thình lình lại phát hiện hơn 100 dặm phía trước mơ hồ có một chỗ sụp đổ, hơn nữa linh khí từ đó lại không ngừng tràn ra bên ngoài. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền thu lại Khổ Luân kiếm dưới chân, chân dẫm một đám mây đen, chậm rãi bay về nơi có linh khí dao động. Khoảng cách vài dặm đối với hắn mà nói thì cơ hồ chỉ chớp mắt là đến, lúc này mới phát hiện ra nơi này mới sụp đổ không lâu, mà trên đó lại là một cây đại thụ che trời có đường kính hơn 10 trượng. Gốc đại thụ là một hốc cây cực lớn, xung quanh mơ hồ có thể thấy được một chút dấu vết cấm chế bị người khác phá hỏng, xem ra là đã có người nhanh chân đến trước rồi. Nơi đây 89 phần 10 là di tích mà tu. Sĩ họ Lý kia nói, chẳng qua là đã bị người khác nhanh chân đến trước một bước, thu thập toàn bộ. Ngay cả mặt đất từ trong ra ngoài cũng đã bị dới lên một lượt, rồi bỏ đi. Trên mặt đất, từng con tiểu trùng màu vàng giờ phút này đang xếp thành hàng bò về phía gốc cây, dường như bên trong có thứ gì hấp dẫn bọn chúng vậy. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, đều đã đến đây rồi thì tự nhiên hắn không cam lòng cứ như vậy bỏ đi. Sau khi suy nghĩ một chút thì hắn liền hạ xuống gốc đại thụ. Hắn xác nhận xung quanh không có điều gì dị thường, thân hình liền nhoáng lên, tiến vào trong hốc cây. Kết quả khi vừa mới tiến vào trong hốc cây thì hắn liền phát hiện ra một động thiên khác, đúng là một đại sảnh bên trong cây đại thụ này. Đại sảnh vô cùng rộng rãi, bên trong những ngăn tủ, bàn ghế, mọi thứ đều được điêu khắc bằng gỗ, mà trong đại sảnh còn có một thông đạo dẫn lên phía trên và một thông đạo dẫn xuống dưới. Còn mắt Liễu Minh híp lại, theo bản năng thả ra thần thức muốn dò xét một chút, nhưng phát hiện thần niệm dọc theo hai đầu thông đạo được hơn 10 trượng thì đều bị cấm chế nào đó cản lại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng về phía thông đạo dẫn lên phía trên đi đến.

Đúng vào lúc này, thân ảnh kiều mị của cô gái kia đã thình lình hiện ra trên không trung cạnh bên. Đôi mỹ nhãn lạnh lùng quan sát đối phương phía dưới, đồng thời hai tay giơ lên bắn ra một đạo bạch quang hùng mãnh. Ôn Tăng thấy vậy lập tức cả kinh, tiếp đó không chút chậm trễ quay người tế ra tiểu thuẫn hôi sắc đại phóng hào quang ngăn cản công kích của đối phương đã kéo tới sát mặt. Rất nhanh sau đó, bạch quang đã chạm vào mặt trên của tiểu thuẫn, thế nhưng lại không giống với dự đoán của Ôn Tăng, vậy mà không có chút tiếng động nào vang lên. Ngược lại luồng ánh sáng trắng toát kia lại thình lình giống như dính sát mặt trên của tiểu thuẫn. Cùng trang thiếu nữ thấy vậy, trong mắt liền hiện lên ý cười khinh miệt. Tiếp theo, nàng liền khẽ thở một tràng chú ngữ không tên thúc dục một tầng quang mang bạch sắc nhanh chóng bao phủ mặt ngoài tiểu thuẫn khiến cho quang mang của nó hoàn toàn biến mất, trở thành một mớ sắt vụn đánh keng xuống đất. Không đợi Ôn Tăng kịp làm ra phản ứng tiếp theo, Giao Cơ lại phất tay đánh ra một đạo bạch quang lên ngực của hắn. Họ Ôn thấy vậy lập tức nóng lòng thúc dục hôi quang nhằm khu trừ công kích của đối phương ra khỏi thân thể, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, pháp lực trong người lại không ngừng bị bạch quang hút đi. Theo sự huy động liên tục của thiếu nữ, hơn 10 đạo bạch quang đã tiếp nối nhau dán sát lên người của tu sĩ họ Ôn khiến cho cơ thể của hắn dần được bạch quang bao trùm vào giữa. Mà trôi nổi bên trong những luồng ánh sáng chói mắt kia rõ ràng là từng con niêm trùng màu trắng to xấp xỉ bằng lòng bàn tay đang không ngừng ngọ ngoậy. Ôn Tăng tuy rằng không ngừng khống chế pháp lực trong cơ thể tiêu thoát nhưng rõ ràng là chỉ phí công vô ích. Vẹn vẹn 2-3 nhịp thở sau đó, pháp lực toàn thân của hắn đã bị cắn nuốt sạch sẽ khiến cho cả người lập tức co quắp ngã xuống mặt đất. Thiếu nữ thấy vậy, trong tay liền sáng lên một đạo hàn quang. Khi Giao Cơ đang muốn xuống tay hạ sát thủ thì đồ hình môn phái trên quần áo của Ôn Tăng lại khiến cho động tác của nàng chợt ngưng, lại giữa không trung. Dấu hiệu này, ngươi là đệ tử của môn phái nào ở Đại Lục Trung Thiên? Thiếu nữ cung trang lạnh lùng hỏi một câu, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Ta là đệ tử Thái Thanh Môn, Ôn Tăng vốn đã nhắm mắt chờ chết, thấy thiếu nữ bỗng nhiên dừng tay, trong nội tâm lại nổi lên một tia hy vọng, vội vàng trả lời, Thái Thanh Môn. Vậy ngươi có biết một kẻ tên gọi là Liễu Minh? Chỉ thấy đôi mi thanh tú của Giao Cơ khẽ run rẩy, sau một hồi do dự, nàng mới lên tiếng hỏi dò. Liễu Minh, hắn là sư đệ của tại hạ, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn thuộc cùng một đội nhóm tiến vào mảnh phế tích lần này. Ôn Tăng nghe vậy khẽ giật mình, hồi đáp không cần nghĩ ngợi. Mau nói cho ta biết tất cả sự tình liên quan đến kẻ này. Thiếu nữ cung trang nghe vậy lạnh lùng ra lệnh một câu. Ôn Tăng nghe vậy không khỏi cảm thấy cô gái đáng sợ này không ngờ có chút kỳ quặc thế, nhưng mạng nhỏ của hắn còn nằm trong tay của người ta, vì vậy nào dám giấu giếm. Huống chi hắn cũng không có ý che giấu điều gì giúp Liễu Minh, vì vậy lập tức kể rõ toàn bộ sự tình có quan hệ đến vị sư đệ kia. Tốt, coi như ngươi thức thời. Thiếu nữ yêu tộc sau khi nghe xong, ánh mắt có chút run rẩy nhưng thần sắc trên mặt vẫn tỏ ra băng lãnh như xương. Chẳng lẽ mình nói không đủ kỹ càng? Ôn Tăng thấy vậy không khỏi bất an. Liệu mình vốn không có mặt ở tông môn trong thời gian dài, nhưng những sự tình lạ lùng phát sinh trước sau đều có liên hệ đến kẻ này. Vì vậy họ Ôn liền tiếp tục kể rõ từng chuyện, tỉ dụ như vấn đề hôn ước giữa Liễu Minh và Già Lam khi trước, tất cả đều được đem ra bẩm báo một lượt. Vì tiên tử này, tại hạ đã nói rõ tất cả những gì mình biết, chẳng hay đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ta một con đường sống. Ôn Tăng sau khi kể xong liền xung xoe hỏi dò. Hừ. Thiếu nữ họ Giao vẫn không trả lời thế, nhưng đám niêm trùng màu trắng trên người Ôn Tăng lại thình lình động đậy. Sau một tiếng ngoạch, cả đám đã nhao nhao chui vào bên trong thể nội của hắn. Người! Ôn Tăng thấy vậy không khỏi thốt lên kinh hãi, thế nhưng đau đớn tê tâm phế liệt khiến hắn phải nuốt ngược trở lại những lời định nói. Chỉ thấy thân thể của hắn đột ngột trở nên căng phồng như một quả bóng, tiếp đó đánh hoành một tiếng, lập tức nổ tung thành từng mảnh huyết vũ. Cùng trang thiếu nữ nhìn thấy một màn máu tanh trước mặt thế, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, chỉ là đôi mày thanh tú không ngừng cau lại như đang suy nghĩ đến điều gì. Không lâu sau, một bầy hơn 10 con quái trùng đã bay ra từ trong mưa máu, thuận tiện mang theo chữ vật giới chỉ của Ôn Tăng đưa đến tận tay chủ nhân của chúng, rồi mới biến thành một dãy bạch quang chui vào túi nhỏ sặc sỡ bên hông của nàng. Gần như cùng lúc, bên trên một hải vực đục ngầu trực thuộc phế tích, một đạo kiếm quang tím biếc đang lao đi vun vút về phía trước. Tử quang đang vây lấy một bóng người, đúng là Liễu Minh. Đột nhiên, kiếm quang kia lại bất ngờ ngừng lại giữa không trung, tiếp đó Liễu Minh mới đảo mắt quan sát chung quanh. Vừa rồi, nội tâm của hắn bỗng nhiên truyền đến một tia rung động vô cùng kỳ lạ. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn vừa lẩm bẩm tự nhủ, vừa huy động thần thức bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh. Trải qua một phen tìm kiếm kỹ càng thế, nhưng Liễu Minh vẫn thể không phát hiện chút nào dị trạng. Xem ra là ta đa tâm, hắn thấy vậy khẽ lắc đầu rồi mới tiếp tục tiến về phía trước. Trong lúc phi hành, hắn mới tranh thủ dò xét tỉ mỉ một tấm ngọc giản. Sau một canh giờ, phía trước đã xuất hiện một hòn đảo được bao bọc bên trong cho khí mịt mờ. Sương mù giống như một cái lồng trục thật lớn, hoàn toàn bao phủ hòn đảo vào trong. Từ khoảng cách vô cùng xa, vẫn có thể cảm ứng được mức độ nồng đậm của âm sát chi khí. hòn đảo được sương mù bao phủ, quả nhiên không sai, Liễu Minh thấy vậy không khỏi vui mừng. Thời gian kể từ khi hắn rời khỏi cung điện thủy tinh bên dưới lòng đất để bắt đầu hành trình tầm bảo đơn độc trong phế tích đã qua hơn một tháng. Trong thời gian này, thu hoạch của hắn quả thật vô cùng phong phú. Tấm ngọc giản mà Liễu Minh đang cầm là một bộ địa đồ mà hắn lấy được khi đánh chết một tên tu sĩ dị tộc mấy ngày trước. Phế tích thượng giới cứ 3 vạn năm mới có thể tiến vào một lần. Ngoại trừ khu vực trung ương là nơi tất cả mọi người tiến vào, địa vực bốn phía cũng sở hữu diện tích vô cùng rộng lớn, đến nay vẫn chưa có ai đi được đến tận cùng. Cũng không ai biết khu vực này từng là địa phương nào của giới diện trước kia. Tất cả đại tông cũng như những thế lực lớn trải qua nhiều lần thăm dò đều nắm giữ những bộ phận địa đồ có ẩn chứa tin tức về mảnh phế tích mà bọn họ đang tiến vào. Thái Thanh Môn cũng giống như vậy, phía trên địa đồ đều đánh dấu một ít khu vực nguy hiểm nhưng rất có thể là di tích ẩn chứa trọng bảo hiếm có. Mấy ngày nay, hắn vẫn một mực tìm kiếm dựa theo bản đồ ghi chép trên ngọc giản, mà hòn đảo vô danh được khôi vụ bao phủ trước mắt đúng là khu vực đặc biệt nguy hiểm được đánh dấu. Đương nhiên, phàm là nơi ẩn chứa nguy cơ đều có thể che giấu cơ duyên khó tìm nào đó. Trải qua một hồi suy tính, Liễu Minh mới khu kiếm chậm rãi đi về phía trước. Từng đạo điện quang tử sắc theo đó hiện hiện, đơn giản xé rách khôi vụ xung quanh hòn đảo giúp hắn tiến nhập vào bên trong. Cảnh vật hiện ra, trước mắt không ngờ lại là một khu vực đổ nát, hoang vu. Khắp nơi đều là ngập trong biển sương tối tăm mờ mịt. Tại nơi giáp danh của hòn đảo, có thể nhìn thấy một ít núi đen thấp lùn thế nhưng lại không hề xuất hiện bất cứ hoa cỏ cây cối cũng như bất cứ dấu hiệu nào của yêu thú. Lúc này, Liễu Minh vẫn không ngừng thúc giục phi kiếm, cẩn thận phi hành về phía trước. Kết quả càng tiến sâu vào bên trong hòn đảo, mặt đất cùng núi đá xuất hiện ngày càng ít, thay vào đó là từng đống bùn nhão lớn nhỏ, ngoài ra còn có một khu đầm lầy phát ra khí tức vô cùng hôi thối. Bề mặt đầm lầy thỉnh thoảng lại nổi lên từng đoàn bóng khí, mỗi khi những bong bóng này nổ tung đánh phanh một cái, xung quanh liền nhiều thêm một mảnh mảnh sương mù tối tăm mờ mịt. Nơi này dường như là một địa phương không có sự sống, Liễu Minh nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền thì thào tự nói. Vào thời khắc này, khu vực bên phải đầm lầy đột nhiên nổ tung kéo theo tiếng xé gió vun vút, hơn 10 cái xúc tu nhỏ dài đen nhánh liền chộp lấy Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung. Xúc ly, Liễu Minh thấy vậy không khỏi giật mình ngạc nhiên. Xúc ly là một loài cổ thú xuất hiện ở khu vực man hoang. Tuy tu vi của chúng tăng lên hết sức chậm chạp, nhưng sinh mệnh lại vô cùng bền bỉ, trời sinh ưa thích môi trường âm u ẩm ướt, dùng máu thịt của những sinh linh khác làm thức ăn. Hơn nữa loại yêu thú này lại có thói quen ẩn núp bên dưới mặt đất, có thể biến một khu vực rộng lớn trở thành địa phương chết chóc trong thời gian cực ngắn. Chỉ là loại quái thú này sớm đã tuyệt tích ở đại lục Trung Thiên từ nhiều vạn năm trước. Liễu Minh nhanh chóng nhớ lại những thông tin có liên quan đến xúc ly, sau đó khẽ phất một tay tế ra một đạo tử điện kiếm quang dài hơn 10 trượng. Rất nhanh sau đó, những xúc tu đang phóng tới đều bị chặt đứt khiến cho máu tanh không ngừng vung vãi. Trong đầm cũng theo đó truyền ra một tiếng kêu rên thảm thiết, nhưng rất nhanh mọi thứ đã được trả lại trạng thái tĩnh lặng vốn có. Liễu Minh thấy vậy cũng không vội vàng đuổi theo mà kẽ động thân hình, bay lên cao hơn rồi mới thả ra thần thức, không ngừng dò xét hoàn cảnh xung quanh. Dù sao phương viên nơi này chỉ chừng ngàn dặm, dùng thần thức của hắn liền có thể miễn cưỡng bao trùm tất thảy. Đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, càng đến gần khu vực trung tâm của hòn đảo, diện tích đầm lầy càng được mở rộng, rốt cuộc biến thành một khu vực rộng lớn bị bùn đen bao phủ. Nơi đây quả thực có thể xem như một nơi cư ngụ tuyệt vời cho giống loài xúc ly, chả trách lại bị đánh dấu là địa phương vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi có chút do dự. Thực lực của hắn tuy mạnh, trong tay lại có sát chiêu. Là quả sơn hà châu bán thành phẩm, nhưng muốn đối đầu trực diện với nhiều xúc ly như vậy, chỉ sợ cũng không có cách nào đơn giản toàn mạng trở ra. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, sao huyệt của yêu thú tại sao lại được đánh dấu là địa phương cất giấu trọng bảo kia chứ? Chuyện audio ma thiên ký, tác giả, vòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 989, thiên minh quỷ âm thụ. Không đúng, đây là... Liễu Minh đột nhiên nhíu đôi mắt lại. Trong sự cảm ứng của thần thức hắn thì nơi trung tâm vũng bùn đang trôi nổi một đám vụ cầu màu đen lớn khoảng mấy trượng, đồng thời nó cũng phát ra những trận quỷ khí âm trầm. Thần thức của hắn vừa mới chạm vào vụ cầu lập tức bị bắn ngược ra, căn bản không cách nào phát hiện tình hình bên trong. Sau khi Liễu Minh hơi suy tư một chút, y vẫn hạ quyết tâm, một tay bấm niệm pháp quyết, trên cơ thể tuôn ra khói đen cuồn cuộn rồi chạy như bay về phía trung tâm đảo nhỏ. Hắn đã phí hết tâm tư đến nơi này, cũng phát hiện ra điều bất thường nên hiển nhiên không có ý định trở về tay không. Thế nhưng sau khi hắn bay nhanh tới thì đột nhiên phía trước truyền đến một hồi âm thanh vù vù khiến cho da đầu hắn run rẩy. Tiếp theo đó một mảnh mây đen lớn bỗng nhiên hiện ra tấn công về phía hắn. Quả nhiên có thi độc phong. Ánh mắt Liễu Minh tập trung lại rồi quét qua đám mây đen, trên mặt không hề lộ ra vẻ bất ngờ. Đám mây đen kia là do những con ong quái dị màu đỏ dài nửa xích hội tụ mà thành, mỗi con thân thể bẹp dài, đặc biệt phần đuôi có một cái gai ong màu xanh đen giống như dao găm vậy, khiến cho mọi người không rét mà run. Mà thi độc phong chính là yêu thú phối hợp của xúc ly. Nghe đâu rằng xúc ly thường ẩn nấp dưới mặt đất bởi vì nó không có ưu thế với địch nhân bay trên bầu trời, mà sự tồn tại của những con thi độc phong này lại vừa vặn bổ sung khuyết điểm của nó. Tuy tu vi của thi độc phong không cao, nhưng trên gai đuôi có chứa một loại kịch độc tê liệt mạnh đến nỗi khiến cho tu sĩ chân đan cũng rất đau đầu. Một khi bị đâm trúng thì mặc cho ngươi tu vi cao tới đâu, bởi cơ thể bị trì trệ nên người sẽ khó mà thoát thân khỏi hàng loạt con xúc ly. Sắc mặt Liễu Minh tập trung, không chút do dự tế ra sơn Hà Châu, một mảnh hoàng vân bao phủ hắn vào bên trong, dưới sự chấn động nó hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt giống như sao băng vậy, và chạm với bầy ong đang ồ ạt kéo đến một cách thô bạo. Đối phó với loại yêu thú bầy ong này hắn cũng không có biện pháp gì quá tốt, chỉ có thể bằng vào uy thế của sơn Hà Châu mà cứng rắn đột phá tới. Ngay sau đó, tiếng nổ ầm ầm truyền đến liên tục, âm thanh kéo vàng xé lụa cùng với những tiếng vù vù đan nhau cùng một chỗ. Nhưng sau khi một âm thanh ầm trầm đục nổ ra thì mọi thứ lại trở nên yên lặng. Liễu Minh đã nhờ vào uy lực của sơn Hà Châu mà trực tiếp xuyên qua từ bên trong bầy ong đang xông thẳng tới một cách mạnh mẽ. Trong lúc vô số ong độc bị nghiền thành cặn bã thì hoàng vân hộ thể quanh cơ thể hắn cũng hiện ra rất nhiều lỗ thủng. Một khắc tiếp theo, 10 ngón tay Liễu Minh biến hóa vô cùng nhanh chóng, trong sơn Hà Châu bỗng có một trận ánh sáng màu vàng lưu chuyển. Hoàng vân bị tổn hại rất nhanh lại khôi phục giống như lúc đầu. Trên đoạn đường tiếp theo, hắn lại gặp phải sự tập kích của hai bầy thi độc phong, bất quá dưới sự bảo vệ của sơn Hà Châu hắn đều hữu kinh vô hiểm thuận lợi thoát khỏi. Sau thời gian một bữa cơm, trải qua vô số khó khăn cuối cùng Liễu Minh cũng đến được khu vực trung tâm đảo nhỏ. Giờ phút này trên bầu trời cách hắn không xa lắm chính là vụ cầu màu đen phát ra quỷ khí âm trầm mà lúc trước hắn đã cảm ứng được trong thần thức. Vật kia, chẳng lẽ là... Liễu Minh nhìn vụ cầu ở trước mặt, nhíu mày. Đột nhiên hắn vung tay lên, tử quang chợt lóe. Một luồng tử sắc kiếm quang dài mấy trượng tích bắn ra, bay nhanh đến chỗ vụ cầu màu đen phía trước, phù phù. Ngay khi kiếm quang cách vụ cầu màu đen chưa đến mấy trượng, thì trong vũng bùn bên dưới bỗng đâu có một luồng hắc ảnh thật dài bất ngờ kích bắn ra, sau khi lượn vòng một chút liền ngăn chặn khổ luân kiếm, cả hai bắt đầu chiến đấu với nhau. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe rồi nhanh chóng nhìn rõ, hắc ảnh chính là một xúc tu thật dài của xúc ly thú, chẳng qua là phía trên xúc tu này bao phủ một tầng lân giáp dày đặc. Không hề sợ sự sắc nhọn của khổ luân kiếm. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khổ luân kiếm đột nhiên tử quang đại thịnh, sau khi thân kiếm hơi mơ hồ thì hóa thành 9 luồng kiếm quang độc nhất vô nhị, một bộ phận tiếp tục dây dưa với xúc tu, một bộ phận thì lại kích bắn về phía vụ cầu màu đen, giống. Trong vũng bùn bên dưới truyền ra một tiếng giống giận trầm thấp, nước bùn bỗng quay cuồng rồi từ đâu chui ra một quái vật khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ, ngoại hình béo phệ. Ngoài thân có hơn 10 đầu xúc tu màu đen giống như những xúc tu lúc nãy đang huy động lên xuống, tựa như một con bạch tuộc khổng lồ vậy. Vèo vèo mấy tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đầu xúc tu trước người con thú này đồng thời kích bắn ra, biến thành vô số hắc ảnh chẳng chịt, đâm về phía những kiếm quang mà khổ luân kiếm phân ra. Con thú này dường như rất căng thẳng với thứ bên trong vụ cầu màu đen, một bên dùng xúc tu ngăn cản kiếm ảnh của khổ luân kiếm. Thân thể to lớn hoàn toàn lộ ra từ trong nước bùn, ngăn trước vụ cầu màu đen, há to miệng hướng về phía Liễu Minh phun ra một luồng chất lỏng màu đen sệt. Hai hàng lông mày của Liễu Minh nhíu lại, lánh mình né tránh, một tay khác vẫy một cái, sơn Hà Châu vàng mịt chợt lóe rồi hiện ra. Có vẻ như hắn không định kéo dài thời gian làm gì mà muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết cho xong con xúc ly thú này. Suy cho cùng đánh nhau ở nơi này đã làm cho dao động pháp lực khuếch tán ra rồi, nếu như thì độc phong hay là con xúc ly thú khác nghe thấy chạy đến thì chuyện sẽ phiền toái hơn mà thôi. Linh quang trong sơn Hà Châu chợt lóe lên, đột nhiên huyễn hóa ra hư ảnh của một dòng sông dài màu đen, cuốn ngược xuống, quấn lấy thân thể xúc ly thú trong một cái mơ hồ. Cơ thể xúc ly thú tuôn ra xương bụi cuồn cuộn, bất ngờ đánh vào hư ảnh dòng sông màu đen, chỉ chốc lát đã làm cho dòng sông màu đen rời rạt ra không ít, khốn thú chi đấu. Liễu Minh thấy thế bèn phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết, thu hồi khổ luân kiếm, đồng thời nở nụ cười lạnh lùng bắt đầu dùng toàn lực thúc dục sơn Hà Châu. Dòng sông đen bỗng nhiên đại phóng hắc quang, bay quấn trọn cơ thể của xúc ly thú, sau khi quấn được mấy vòng, trong chớp mắt nó đã hóa thành một thủy cầu màu đen khổng lồ. Xúc ly thú liên tục hí vang bên trong thủy cầu, vô số xúc tu đôi khi đâm vào nơi sâu trong dòng sông nhưng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của thủy cầu một cách triệt để được. Trong mắt Liễu Minh chợt hiện lên sát khí, không hề lưỡng lự, trong miệng khẽ thốt lên một chữ hiện, ngay sau đó, âm thanh nổ lớn phát ra vang trời. Giữa không trung bỗng đâu hiện ra hư ảnh của một ngọn tiểu sơn màu vàng, mang theo xu thế vạn quân khiến cho ai cũng chấn động, một hơi đâm nhanh vào thủy cầu. một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Còn Súc Ly với tu vi không thấp kia còn chưa kịp kêu la tiếng nào đã bị ép thành từng đống thịt vụn bắn ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Liễu Minh chật động thân hình, nhanh chóng xuất hiện phía trước vụ cầu màu đen. Cánh tay của hắn vung lên, mang theo một đạo hắc quang bổ lên bề mặt vụ cầu. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, sương mù màu đen đã bị đánh cho tán loạn, để lộ đồ vật bên trong. Rõ ràng là một cây quái thụ đen kịt, cao hơn một trượng. Bộ rễ của nó đâm sâu vào lớp bùn nhão bên dưới. Thân cây phát ra ánh sáng đen nhánh, nhưng đặc biệt là những tán lá đen nhánh phát ra quỷ khí âm hàn mãnh liệt, mọc trên những cành cây cùng màu uốn lượn. Quả nhiên là thiên minh quỷ âm thụ. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu. Tuy rằng hắn đã sớm có dự đoán, nhưng khi tận mắt chứng kiến loài thực vật quý hiếm này vẫn không nhịn được cảm giác kích động trong lòng. Căn cứ vào tư liệu ở tàng kinh các, thiên minh quỷ âm thụ chính là vật chí bảo có tác dụng phụ trợ đối với tu sĩ tu luyện công pháp quỷ đạo, căn bản đã sớm tuyệt tích ở đại lục Trung Thiên. Hơn nữa e rằng chỉ có thể tìm thấy thứ này ở cửu u minh giới. Nói cho đúng ra, loài quỷ thụ này cũng không có công dụng nào khác ngoài thu nạp thiên địa nguyên khí sau đó chậm rãi chuyển hóa toàn bộ thành nguyên khí thuần âm. Mà loại luyện nguyên khí này lại có giá trị vô cùng to lớn đối với tu sĩ đi theo con đường quỷ đạo. Nhìn vào kích thước mà suy đoán, thân cây trước mắt đã có thời gian sinh trưởng không dưới vài vạn năm. Nếu có thể mang cây quỷ thụ này trồng trên Lạc U Phong, chỉ sợ chưa tới trăm năm đã có thể khiến âm khí tại Lạc U Phong càng thêm nồng đậm. Từ đó sinh ra lợi ích to lớn đối với quá trình tinh tiến tu vi của đệ tử chi này. Sau một hồi suy tính thật nhanh, Liễu Minh lập tức vung tay phóng ra một đạo tinh cầu lấp lánh ánh vàng, chính là một viên sơn hà châu thuộc dạng phôi thai mà hắn còn chưa kịp cô đọng. Tuy rằng vật này còn chưa có trải qua tế luyện, nhưng vào lúc này vẫn có thể phát huy một chút tác dụng. Tiếp đó, hắn liền há miệng phun ra một đạo pháp lực tinh thuần rơi lên mặt cầu khiến cho một áng mây vàng từ từ bao phủ thiên minh quỷ âm thụ cùng bùn lầy trong phạm vi 10 trượng vào bên trong. Ra. Theo từng tràng chú ngữ vang lên, Hoàng Vân bắt đầu co rút lại. Sau một lát, thiên minh quỷ âm thụ và bùn đen xung quanh đều được thu vào bên trong viên cầu màu vàng. Làm xong mọi việc, Liễu Minh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sơn hà châu dạng phôi thai này là do kim tinh tức thổ cô đọng mà thành, tự nhiên là thứ thích hợp nhất cấy ghép với thiên minh quỷ âm thụ, lại không tạo thành tổn thương đối với cây quỷ thụ này. Giống một tiếng gầm thét từ xa chuyển tới, có thể nhìn thấy bùn lầy bốn phương tám hướng đang nổi lên từng hồi rung động, hẳn do những yêu thú xung quanh nghe được động tĩnh đang nhanh chóng bơi tới nơi này. Ngay sau đó, trên bầu trời cũng truyền đến thanh âm vo ve, một phiến mây đen cũng đang nhanh chóng kéo tới vị trí của hắn. Trọng bảo đã thu đến tay. Liễu Minh tự nhiên không có ý định dây dưa với bầy thú Súc Ly cùng thi độc phong hung mạnh khó lường kia, bèn tế ra kiếm quang màu tím nâng đỡ thân thể rời khỏi hòn đảo một cách vội vã. Hai tháng sau, trong một hạp cốc rộng lớn thình lình truyền ra âm thanh chiến đấu đinh tai nhức óc, thì ra là hai tốc tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, linh khí độn quang đủ màu đủ sắc không ngừng đan xen, tung hoành. Một trong hai phe đang chiến đấu quyết liệt là bốn người mang áo bào màu lam thêu hình tinh tú, rõ ràng là đệ tử Bắc Đầu Các. Cầm đầu bọn họ là một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, chẳng qua mắt trái của y thình lình lại xuất hiện một vết sẹo dài thoạt nhìn vô cùng hung ác. Cùng y kề vai sát cánh là ba người ngân sắt, Lưu Mông và một thiếu niên thanh tú 13-14 tuổi. Đối thủ của bọn họ là một nhóm gồm 6 tu sĩ mặc áo bào trắng, chính là tu sĩ đến từ tổ chức thiên cung vô cùng thần bí tại đại lục Trung Thiên. Phe thiên cung chẳng biết vì sao lại thình lình nhiều hơn một người so với khi tiến vào, vì vậy lúc này liền chiếm ưu thế về nhân số. Cách nơi chiến đấu một đoạn không xa là một tảng đá cao ngang đầu người không ngừng tán ra quang điểm màu lam giống như hàng hà tinh tú trên bầu trời, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu. Từ huynh, khối tinh sa thạch này là do chúng ta nhìn thấy trước tiên, cớ sao các hạ lại muốn mạnh mẽ ra tay cướp đoạt? Một tu sĩ trung niên thuộc phe thiên cung nghiêm nghị quát lớn. Đối thủ của y lúc này chính là người dẫn đội của Bắc Đầu Các, thanh niên họ Từ với hai thanh loan câu bóng loáng không ngừng bắn ra từng đạo tinh quang kích xạ như con thoi. Người đàn ông trung niên phải phối hợp với hai vị tu sĩ khác của thiên cung mới miễn cưỡng duy trì được thế bất phân thắng bại với thanh niên họ Từ. Nhiều huynh khéo đùa rồi. Hành trình tầm bảo tại mảnh phế tích này vốn là dùng thực lực để tranh đoạt. Nếu là chúng ta phát hiện ra khối tinh sa thạch này trước, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ ra tay cướp đoạt, vì vậy không cần nói nhảm thêm nữa, thanh niên họ Từ nghe vậy chỉ lơ đễnh cười nói hặc hặc. Nam tử trung niên nhất thời nghẹn lời, mặt mũi thình lình trở nên đỏ rực như khi ăn ớt. Thanh khai sơn cự phủ trong tay cũng theo đó vung múa vù vù, khí thế to lớn. Thế nhưng mặc kệ y có tấn công mạnh mẽ cỡ nào, đối phương đều có thể nhẹ nhàng hóa giải. Trong lúc đó, ba người ngân sắt đang triển khai chém giết với ba gã tu sĩ thiên cung còn lại. Nhìn vào tình thế giằng co trước mắt hẳn là không thể phân rõ thắng bại trong thời gian ngắn. chỉ là hai phe trong lúc mải mê chiến đấu đều không chú ý tới một bóng người thoát ẩn thoát hiện đang lẩn trốn phía sau tảng đá khổng lồ cách đó mấy trăm trượng. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện HT Audio Chuyện.com, chương 990, trở về. Bóng người trong lúc tận lực che giấu hành tung vẫn chăm chú theo dõi tràng chiến đấu thảm liệt đang diễn ra gần đó. Một lát sau, ánh mắt của y dần chuyển hướng về phía tinh sa thạch đang nằm chỏng chơ giữa đống loạn thạch. Thân hình của nhân vật thần bí cũng theo đó từ từ trở nên ngưng thực. Không ngờ lại, chính là Liễu Minh, là người của Bắc Đầu Các và Thiên Cung. Còn có một khối tinh sa thạch lớn như vậy, nếu tinh luyện toàn bộ hẳn có thể thu được 3 túi đầy ắp tinh hà sa. Sau một hồi tính toán thật nhanh, ánh mắt của hắn lại xuất hiện quang mang chớp động, thân hình cũng theo đó trở lại như ẩn như hiện. Trong vòng chiến lúc này, thanh niên họ Từ của Bắc Đầu Các lấy 1-3. Tuy chiếm được thượng phong thế nhưng cũng bị 3 vị tu sĩ của Thiên Cung gắt cao cuốn lấy khiến y không có cách nào rời đi trong khoảng thời gian ngắn. Lúc này, thanh niên họ Từ có chút lo lắng quan sát chung quanh rồi lập tức cắn răng, há miệng phun ra một ngụm máu hóa thành một mảnh huyết vụ sáp nhập vào 2 thanh loan câu đang cầm trên tay. Cặp hung khí này lập tức đại phóng tinh quanh, rời tay bay ra, sau khi quay tít một vòng bỗng biến thành 2 vật thể trong suốt như thân sứa, hơn nữa còn không ngừng phóng xuất từng điểm tinh quang. Theo đà biến đổi thần tốc của pháp quyết trên tay thanh niên họ Từ, đôi loan câu bắt đầu xoay tròn xung quanh 3 người Thiên Cung, kéo theo tinh quang đầy trời giống như sông rộng thác dài đổ xuống, vây lấy đối phương vào giữa. Hà hà, Liêu huynh, tinh sa thạch này nên nhường tại hạ thu lấy thì hơn, thanh niên họ Từ vừa ra vẻ cười cợt, vừa phóng mình chạy như bay về phía loạn thạch chồng chất, mau cản hắn lại, nam tử. Trung niên của Thiên Cung thấy vậy liền hét lớn. 3 gã tu sĩ còn lại trong nhóm thấy vậy không khỏi khẩn trương, cật lực muốn ngăn cản đà tiến của đối phương, bất quá 3 người ngân sát tự nhiên sẽ không để bọn họ được như mong muốn. Bèn sớm đề cao tốc độ tấn công gấp nhiều lần. Chính vào lúc không ai ngờ tới, dị biến lại thình lình nảy sinh. Nương theo tiếng rít chói tai, một quả cầu bằng đất màu vàng bỗng nhiên nổi lên ở phía xa sau đó hóa thành một đạo lưu tinh mang theo khí thế núi thở biển gầm sông đến sau lưng thanh niên họ Từ trong chớp mắt. Quả cầu màu vàng đất này vừa động đã mang theo ý cảnh như buôn lôi thiểm điện, còn chưa chạm vào cơ thể của vị tu sĩ Bắc Đầu Các đã khiến y đón nhận một luồng uy áp tuyệt đại cùng với một mảnh hào quang hoàng sắc quét ngang mà đến. Thanh niên họ Từ thấy vậy lập tức cả kinh, bèn mặc kệ tinh sa thạch ở ngay trước mắt, hung hăng dậm chân một cái, phóng thẳng lên trời, suýt soát tránh được một kích hiểm độc vừa rồi. Là kẻ nào, mau lăn ra đây cho ta, thanh niên họ Từ tức giận hét lớn một tiếng. Thế nhưng quả cầu kia dường như không thèm để ý, vẫn tiếp tục phát ra một đạo quang mang quấn lấy tinh sa thạch sau đó hóa thành một tia sáng màu vàng nâu lao nhanh về phía xa. Biến cố liên tiếp nảy sinh trong chớp mắt, khiến cho nhân thủ 2 bên vẫn còn há mồm. Trợn mắt vì ngạc nhiên, đến lúc này mới có người khôi phục phản ứng nên có. Mau đuổi theo. Sắc mặt thanh niên họ Từ đã trở nên cực kỳ khó coi, chỉ thấy tay y khẽ vẫy, tinh quang vây khốn 3 người Thiên Cung đã lập tức tản ra. Lần nữa hóa thành 2 thanh loan câu bay về nâng đỡ thân thể của y cấp tốc đuổi theo. 3 người ngân sát thấy vậy cũng không chút do dự thu hồi công kích, cấp rút theo sát sau lưng người dẫn đội của mình. Chúng ta cũng đuổi theo xem sao, 6 người thuộc nhóm Thiên Cung phản ứng có chút chậm hơn thế nhưng vẫn kịp tỉnh ngộ đuổi sát phía sau. Bên trong độn quang vàng đất, Liễu Minh vừa quay đầu đã nhìn thấy nhân thủ 2 bên đuổi sát phía sau liền không khỏi nhíu mày. Sơn Hà Châu tuy mang năng lực công kích uy mãnh có thể dễ dàng nghiền nát tu sĩ chân đan bình thường thế nhưng tốc độ phi hành lại không phải ưu thế nổi trội của nó. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn mới đánh ra một đạo pháp quyết, thu hồi Sơn Hà Châu đồng thời tế xuất một đạo kiếm quang tử sắc nâng đỡ thân thể, tiếp tục phá không lao đi. Chỉ có điều tốc độ phi hành so với trước đã đề cao không ít. Thanh niên họ Từ cưỡi trên một đạo tinh quang, là người chạy đến sớm nhất, khi nhìn thấy bóng người phía trước đột nhiên triệu hồi một đạo kiếm quang, thần sắc liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Kiếm tu. Trong tất cả tu sĩ, kiếm tu sở, hữu bí thuật ngự kiếm mặc nhiên được công nhận là những người có tốc độ phi hành nhanh nhất. Thanh niên họ Từ thấy vậy, không chút chậm trễ há miệng phun ra một đạo ánh sáng đen kịt, kích bắn về phía bóng người phía trước. Nào ngờ, kiếm quang tím biếc của đối phương lại thình lình trở nên mơ hồ tiếp đó biến thành 4 vệt sáng tử sắc giống nhau như đúc, hướng ra 4 phương 8 hướng mà bỏ chạy. Thuật phân thân. Thanh niên họ Từ bị nhân vật bí ẩn kia dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng vẫn tỉnh táo thả ra thần thức quan sát một phen. Chỉ là 4 đạo độn quang đang rời đi kia không ngờ lại tỏa ra khí tức giống nhau như đúc, trong lúc nhất thời đã không thể phân biệt đâu mới là bản thể thật sự của đối phương. Y chỉ do dự trong chốc lát, 4 đạo kiếm quang đã biến thành 4 điểm sáng li ti biến mất tại phía chân trời xa xa. Sau vài nhịp hô hấp, những thành viên còn lại của Bắc Đầu Các và nhóm tu sĩ của Thiên Cung cũng đã đuổi kịp đến nơi, đạo đạo độn quang lập tức dừng lại bên cạnh thanh niên họ Từ. Bỏ ngựa bắt ve ai ngờ còn có hoàng tước ở phía sau, từ huynh, không ngờ ngươi cũng có lúc tính toán thất bại, nam tử trung niên của thiên cung nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện không cách nào đuổi kịp bóng người mờ nhạt đang dần biến mất bèn quay đầu gườm gườm thanh niên họ Từ đồng thời lên tiếng mỉa mai không chút, khách khí, thanh niên họ Từ nghe vậy không khỏi nổi giận, bỗng nhiên xoay người lại. Người đàn ông trung niên không hề có chút lo sợ, sáu người bọn họ tuy không thể giành được thế thượng phong khi đối chiến với Bắc Đầu Các, thế nhưng để bảo vệ tính mạng thì vẫn thừa sức. Nếu như Từ huynh vẫn còn muốn đánh, tại hạ xin được phụng bồi, bằng không chúng ta cũng không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, đi. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng rồi hóa thành một đạo độn quang trắng đen phá không mà đi. Năm tên tu sĩ thiên cung thấy vậy, cũng vội vã bám sát theo sau. Chúng ta cũng đi thôi, thanh niên họ Từ sau một thoáng mặt nặng mày nhẹ mới chậm rãi lên tiếng. Ba người Lữ Mông, Ngân Sắt liếc nhìn nhau, cũng không có gì dị nghị. Cùng lúc đó, Liễu Minh vừa đứng trên Khổ Luân kiếm đã vượt khỏi khoảng cách ngàn dặm, vừa mừng rỡ ngắm nghía tinh sa thạch trong tay, sau khi đánh giá vài lần mới cất vào trong túi. Nương theo một hồi leng keng không dứt, Khổ Luân kiếm bỗng nhiên hiện ra một mảnh điện quang tím biếc khiến cho độn tốc thình lình bạo tăng. Thời gian mấy tháng trôi qua nhanh chóng, dựa theo lệ cũ lúc trước, thời gian đến khi kết thúc hành trình tại phế tích lần này đã không còn bao nhiêu. Trong phế tích, các thế lực vốn đang tầm bảo một cách điên cuồng cũng bắt đầu tập hợp về nơi ước định lúc trước, chờ đợi môn phái mở ra pháp, trận truyền tống nối liền hai giới. Lúc này tại một sa mạc hoang vu, nơi tập kết của Thái Thanh Môn, tổng cộng 7 người đang nhao nhao tụ tập, có thể kể ra Cầu Long Tử, La Thiên Thành, tỷ muội Âu Dương Thiến, Lòng Nhan Phỉ cùng hai gã đệ tử khác của Thái Thanh Môn. Thời gian phế tích đóng lại tính đến hôm nay thì chỉ còn lại không đến một ngày mà thôi. Giờ phút này, sắc mặt mọi người đều có chút trầm trọng. Điều này cũng khó trách, ban đầu tiến vào phế tích thượng giới có tổng cộng 22 người, ngoại trừ ba gã đệ tử gia tộc khác đến nay còn chưa quay lại cùng với Kim Thiên Tứ sớm bị truyền tống ra ngoài. Đáng lý phải còn 18 người thế nhưng hôm nay chỉ còn lại giải rác 7 người bọn họ, có thể xem như tổn thất thảm trọng. Thời gian còn thừa cũng không bao nhiêu, xem ra chỉ còn chúng ta sống sót trở về, La Thiên Thành lắc đầu, thản nhiên nói. Cầu Long Tử nghe vậy chỉ mang vẻ mặt bình thản, lặng lặng ngắm nhìn chân trời phía xa, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tỷ muội Âu Dương Thiến nghe vậy bèn liếc nhìn nhau. Lúc trước vốn nhờ Liễu Huynh bảo vệ chúng ta, nào ngờ chúng ta thì vô sự mà Liễu Huynh lại. Âu Dương cầm cười khổ một tiếng rồi khẽ nhích môi truyền âm nói chuyện với Âu Dương Thiến. Thế sự vô thường, phế tích thượng giới vốn là nơi cửu tử nhất sinh, bất luận kẻ nào nếu không cẩn thận đều có. Khả năng vẫn lạc, Âu Dương Thiến thoạt nhìn tựa hồ tỉnh táo hơn, nghe vậy bèn truyền âm trả lời. Tại một cồn cát cách hai nàng không xa, Lòng Nhan Phỉ thân vận trang phục tím biếc đang khoanh chân ngồi yên. Hơi thở của nàng có chút hỗn loạn giống như thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn. Chính vào lúc này, Cầu Long Tử đang ngắm nhìn chân trời xa xăm thình lình khẽ động thân hình, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng màu tím. Theo tiếng xe gió truyền đến càng lúc càng gần, quang điểm này dần dần trở nên rõ ràng, một đạo kiếm quang tím biếc đang chạy nhanh về phía này. Cầu Long Tử thấy vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên vài phần. Mấy người còn lại nghe được động tĩnh cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức mỗi người lại bày ra một vẻ mặt khác nhau. Vẹn vẹn hai ba nhịp thở trôi qua, kiếm quang đã đến sát bên cạnh, hào quang vừa thu vào đã lộ ra một thanh niên áo xanh mỉm cười hòa ái. Không phải Liễu Minh thì còn ai nữa? Liễu sư đệ. Liễu huynh. Sự xuất hiện của Liễu Minh đã mang lại cho bảy người bên dưới một hồi ngạc nhiên không nhỏ. Cũng khó trách, không bao lâu sau khi tiến vào địa phương này, hắn đã liên tục thoát ly đội nhóm, khiến cho mọi tin tức về hắn đều bị cắt đứt. Tuy nói Liễu Minh sở hữu thực lực cường hãn đã liên tục tạo nên kỳ tích từ khi tiến vào Thái Thanh Môn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh phế tích ngày càng trở nên nguy hiểm. Từng người lần lượt ngã xuống khiến cho kẻ lạc quan nhất là Cầu Long Tử cũng cho rằng Liễu Minh nhiều khả năng đã vùi thây ở đây. Cầu sư huynh, Long sử tỷ, đã lâu không gặp, Liễu Minh thấy vậy liền cười nhẹ rồi ôm quyền nhìn quanh một vòng. Liễu sư đệ, thật không ngờ ngươi vẫn còn sống, mau nói xem nửa năm qua ngươi rút cuộc đã phiêu bạt những đâu. Cầu Long Tử sải bước đi đến trước người Liễu Minh, sau khi vỗ mạnh một cái liền ha ha cười nói. Âu Dương tỷ muội và Long Nhan Phỉ giờ phút này cũng ào ào đi tới, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng chỉ là ánh mắt của họ cũng đồng dạng tràn ngập vẻ tò mò. La Thiên Thành và hai gã đệ tử khác thấy vậy chỉ đứng yên nhìn lại, cũng không mở miệng nói thêm điều gì. Việc này nói ra rất dài dòng, ngày đó cùng Kim Sư Huynh trợ giúp Thiên Công Tông đoạt bảo đột nhiên lại bị tu sĩ yêu tộc không ngừng đuổi giết. Sau đó bởi vì thời gian trì hoãn, lại không thể tìm thấy chư vị, ta đành phải đơn thân du đãng bốn phía. Liễu Minh đối với sự quan tâm của mọi người, không khỏi cảm thấy xúc động, lập tức đem kinh nghiệm nửa năm vừa qua nói qua một chút. Nhiều chi tiết không tiện nói ra đều bị hắn hữu ý vô ý lờ đi không thường tiếp. Tốt, mặc kệ như thế nào, có thể còn sống trở về là... Tốt rồi, Cầu Long Tử nghe xong liền thở dài một hơi. Mọi người xung quanh nghe vậy, trong lòng đều cảm khái không thôi. Tiến vào phế tích thượng giới đến nay, bọn họ ai chưa trải qua cửu hiểm nhất an, sanh ly tử biệt, cũng tận mắt nhìn thấy vô số tu sĩ thực lực cường hãn vùi thây trong chớp mắt. Cầu sư huynh, chỉ có những đồng môn này trở về sao, chẳng lẽ những người khác đã? Liễu Minh đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó nhướng mày thắc mắc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.